Chương 718, tỷ tỷ sẽ không chết. Đối lên Hắc Mạn La cặp kia mang theo chất vấn con mắt, Thương Ngự Ma Dạ có chút tâm phiền, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là một mực nhìn lấy phía dưới. Thánh Hoàng ôm lấy Trọng Nguyệt, mấy người cũng không quay đầu lại hướng về đi ra bên ngoài, Thần Giao thì là cùng ở bên cạnh họ. Mấy đạo sấm sét hiện lên, dưới bầu trời bắt đầu mưa to. Thánh Hoàng chỉ là dùng sức lượng che chở Trọng Nguyệt, cũng không hề để ý bản thân. Tiếp nhận đại điển chúc mừng, lại cùng Thần Nguyệt Môn triệt để chơi cứng, đây là không ai từng nghĩ tới sự tình. Rời đi cung điện về sau, Thần Giao nhìn xem mấy người nói ra, vô thượng chi quốc không thể ở nữa, các ngươi đi với ta Thần Nguyệt Môn đi, nơi đó có tốt nhất luyện dược sư, có thể trị Trọng Nguyệt. Đế Tiểu Bạch mấy người cũng không có ý định tại đế đều mang, nhẹ gật đầu, cùng Thần Giao cùng rời đi vô thượng chi quốc, hướng về Thần Nguyệt Môn đi. Mấy người tốc độ cực nhanh, ba ngày qua đi, mấy người liền đến Thần Nguyệt Môn. Thần Nguyệt Môn tọa lạc ở Tây Sơn phía trên, dễ thủ khó công, hơn nữa môn hạ đệ tử đông đảo, cũng có quân đội. Đây cũng chính là vì sao vô thượng chi quốc nhiều năm như vậy đều không thể cầm xuống Thần Nguyệt Môn nguyên nhân ở tại chờ đến Tây Sơn phía trên về sau. Thần Giao lập tức để cho người ta chuẩn bị dược liệu, thông chi luyện dược sư, cho Trọng Nguyệt chữa thương. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Thần Giao cái này mới yên tâm một chút. Trọng Nguyệt lần này tổn thương quá nặng đi, nếu như không phải có Đế Tiểu Bạch tại, chỉ sợ là Trọng Nguyệt sống không được Thần Giao. Trọng Nguyệt thân thể có thể tự trị thương cho mình, ngươi không nên quá lo lắng, để cho những cái kia luyện dược sư đều rời đi a. Đế Tiểu Bạch nhìn xem cái kia một đám chạy tới nam tính luyện dược sư, đạm mạc nói một câu. Thần Giao nghe vậy, thật sự để cho những cái kia luyện dược sư lui xuống. Bị tìm đến, lại để cho rời đi, những cái kia luyện dược sư QNZ có chút buồn bực, không biết thiếu chủ đang nháo cái gì. Đế Tiểu Bạch ngồi ở Trọng Nguyệt bên giường, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt gương mặt, thở dài một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo kết giới bỗng nhiên xuất hiện, đem Trọng Nguyệt bảo vệ. Tỷ tỷ sẽ không chết, nhưng là lúc nào có thể đủ tốt, cái này phải xem thời gian. Các ngươi không nên quá lo lắng. Đế Tiểu Bạch nói xong, liền hướng lấy bên ngoài phòng đi đến. Ngự hồ mấy người thấy vậy, đều đi theo ra ngoài. Một tháng, Nặng Ninh trọng thương hai lần, hiện tại lại cửu tử nhất sinh một lần. Thương Ngự Ma Dạ thật là đầy đủ vô tình rời phòng về sau. Ai cũng không có lại đi quấy rầy Trọng Nguyệt. Cuộc sống ngày ngày đi qua, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Thần Nguyệt Môn cùng Vô Thượng Chi Quốc lại một lần nữa triển khai chiến tranh, Thần Nguyệt Môn phái binh tiến đánh Vô Thượng Chi Quốc biên thành, Lạc Thành. Cái này Lạc Thành liên tiếp Thần Nguyệt Môn, bình thường vẫn lo lắng thụ sợ, chiến tranh cùng một chỗ, những người kia liền càng sợ hơn. Vô Thượng Chi Quốc, Vô Tâm trong điện, Thương Ngự Ma Dạ nhìn trước mắt sổ gấp, đưa tay vướt vướt mi tâm. 3 tháng, nàng vẫn không có tỉnh lại bệ hạ, đây là Lạc Thành đến sổ gấp. Một tên thị vệ đi đến, cầm trong tay sổ gấp đặt ở Thương Ngự Ma Dạ trên thư án. Thương Ngự Ma Dạ thấy vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia sổ gấp một chút, chỉ là hỏi, Thần Nguyệt Môn gần nhất có cái gì dị thường quỳ trên mặt đất? Thị vệ nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Thần Nguyệt Môn gần nhất không dị thường gì. Hơn nữa hắn không phải từ Lạc Thành trở về, làm sao lại biết rõ Thần Nguyệt Môn có cái gì dị thường ra ngoài đi. Thương Ngự Ma Dạ phất phất tay, đạm mạc nói một câu. Thị vệ kia gặp Thương Ngự Ma Dạ tâm tình không hề tốt đẹp gì, lập tức hành lễ, quay người đi ra ngoài.